Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 175, đời sống âm nhạc 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min. Sau khi Quý Tiêu được bế xuống, các trợ lý của cậu ta lập tức xông vào hậu trường chạy đến dưới sân khấu. Cho Quý Tiêu uống thuốc xong thì nói với đạo diễn rằng bệnh tim của Quý Tiêu phát tác và phải được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Đạo diễn nghe thấy Quý Tiêu phát tác bệnh tim liền bảo mọi người đừng vây quanh cậu ta nữa. Trợ lý của cậu ta đã gọi xe cấp cứu và nó đến nhanh hơn nhiều so với dự kiến của họ. Sau khi Quý Tiêu được xe cấp cứu đưa đi, tổ đạo diễn đã nhanh chóng họp bàn biện pháp giải quyết chuyện Quý Tiêu bất ngờ ngã quỵ xuống sân khấu. Sau đó chương trình phát sóng trực tiếp lại đột ngột bị tạm dừng khiến khán giả xem truyền hình trực tiếp phải hụt hẫng. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Cố Mang yêu cầu tổ đạo diễn trực tiếp mở trang web chính thức để bình chọn, bao gồm cả khán giả có mặt tại hiện trường. Y và hai giám khảo còn lại đều sẽ cho điểm ngay dựa theo lòng của mình. Cố Mang đã lên tiếng rồi nên đạo diễn chỉ có thể làm những gì mà y nói. Cư dân mạng không biết về sự việc đột ngột như vậy nên cũng không nắm rõ tình hình. Có người đoán là Quý Tiêu đột ngột phát bệnh. Có người lại đoán là do tổ ekip thổi phồng. Tuy nhiên, cư dân mạng thấy rằng cuộc bình chọn trên trang web chính thức đã mở và bước vào thời gian đếm ngược kéo dài một tiếng đồng hồ. Trong tiềm thức họ cũng bắt đầu bình chọn cho những người mà họ muốn ủng hộ theo suy nghĩ của họ. Và đội ngũ chương trình cũng đợi một tiếng sau sẽ cho họ một lời giải thích. Một tiếng sau, cuộc bỏ phiếu tạm dừng. Sau khi tổ sản xuất kiểm phiếu thì tiếp tục phát trực tiếp. Nhưng lần này khi bắt đầu phát trực tiếp thì chỉ có một mình MC đứng trên sân khấu. MC giải thích lý do Quý Tiêu đột nhiên ngã xuống lúc nãy. Nói rằng cậu ta ngã vì bệnh tim phát tác. Hiện cậu ta đã được đưa đến bệnh viện. Và người đi cùng vào bệnh viện thông báo rằng cậu ta đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên mọi người không cần phải lo lắng. Thật ra nhân viên đi theo Quý Tiêu đến bệnh viện cũng không biết tình hình bây giờ của Quý Tiêu thế nào. Nhưng Cố Mang đã kêu MC nói vậy, nên MC mới nói như vậy. Cố Mang biết chính xác vấn đề của Quý Tiêu là gì. Vì vậy y cũng biết chắc chắn là Quý Tiêu không có lo lắng gì về tính mạng hết. Cậu ta làm vậy là chỉ để lấy lòng thông cảm thôi, chứ không có gan tát vào mặt tổ sản xuất. Sau khi giải thích vấn đề của Quý Tiêu và xoa dịu cư dân mạng, MC trực tiếp công bố bảng xếp hạng. MC nói với máy quay rằng mặc dù đột ngột xảy ra một tai nạn, nhưng để đảm bảo tính công bằng và khách quan của cuộc thi, và để đảm bảo rằng khán giả xem trực tiếp sẽ không bị ảnh hưởng, họ nên bình chọn theo suy nghĩ chân thật nhất của mình. Mặc kệ là giám khảo bình chọn, hay là khán giả xem trực tiếp bình chọn online đều được tiến hành như bình thường. Sau đó MC công bố trước camera kết quả thống kê và thứ hạng của cuộc bình chọn. Thứ hạng gần như không thay đổi so với lần trước. Vẫn là Cảnh Dương đứng thứ nhất và Quý Tiêu về thứ hai. Nhưng số phiếu chênh lệch khá lớn. Số phiếu mà Cảnh Dương nhận được cao hơn lần trước rất nhiều. Quý Tiêu đang nằm trên giường bệnh xem phát trực tiếp trên điện thoại. Nhìn thấy kết quả này thì trong lòng càng thêm buồn bực. Diễn đến vậy mà vẫn để Cảnh Dương thắng. Tất nhiên là cậu ta rất tức giận rồi. Chẳng qua cậu ta vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Bởi vì kế hoạch thứ hai của cậu ta chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cảnh Dương đi ra từ phòng tắm với mái tóc ướt sũng. Cố Mang liếc nhìn hắn một cái rồi kéo hắn ngồi xuống sofa. Còn mình thì đứng phía sau giúp hắn sấy khô tóc. Đã thu thập xong chứng cứ chưa? Cảnh Dương hỏi, nhắm mắt dựa vào sofa. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Có thể công bố bất cứ lúc nào. Cố Mang nói, chúng ta hãy đợi cho đến khi cuộc thi kết thúc đi. Công bố ngay lúc này sẽ không có tác dụng lớn nhất. Cảnh Dương nói, đả kích liên tục mới thú vị chứ. Em muốn cho cậu ta biết là dù có tỏ vẻ đáng thương thì cũng không thắng được em. Tự tin vậy sao? Cố Mang đặt máy sấy xuống. Xoa đầu hắn cười hỏi. Đương nhiên, Cảnh Dương không chút do dự trả lời. Cảnh Dương vừa cầm điện thoại vừa nằm ngửa nhìn email do tổ sản xuất gửi cho mình. Đó là thể lệ của vòng chung kết cuộc thi. Thể lệ này ban đầu dự định sẽ được MC trực tiếp thông báo trên sân khấu cho tất cả các thí sinh sau vòng thi thứ hai. Nhưng Quý Tiêu làm một màn như vậy, nên đội ngũ sản xuất đành phải tiếp tục thông báo bằng email cho tất cả các thí sinh. Vòng 3 là vòng cuối cùng của cuộc thi. Các thí sinh được yêu cầu sáng tác các ca khúc dưới dạng mệnh đề. Tức là đội sản xuất đưa ra các yêu cầu, mô tả ca khúc mà các thí sinh nên tạo ra theo quan niệm nghệ thuật và cảm xúc nào. Đồng thời sẽ đưa ra một số gợi ý từ ngữ và một số giai điệu cho các thí sinh phải kết hợp vào. Thí sinh cũng phải tự ghi lại quá trình sáng tạo và nói về ý tưởng sáng tạo của mình trước máy quay. Đội ngũ sản xuất sẽ phát nội dung video trên trang web chính thức sau khi cuộc thi kết thúc. Trong khi các thí sinh khác miệt mài chuẩn bị sáng tác ca khúc thì Quý Tiêu lại bắt đầu thực hiện kế hoạch tỏ vẻ đáng thương của mình. Vào ngày thứ hai sau cuộc thi, Quý Tiêu nằm trên giường bệnh phát trực tiếp bằng điện thoại. Với vẻ mặt ốm yếu, cậu ta mỉm cười trước camera của điện thoại nói: "Tôi rất xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Có phải tôi đã làm mọi người sợ không? Tôi rất xin lỗi. Với tư cách là một ca sĩ mà tôi lại ngã trực tiếp xuống sân khấu. Tôi thật sự là quá không kính nghiệp. Hiện tại tôi ổn rồi. Mọi người đừng lo lắng cho tôi nha. Tôi cũng sẽ tham gia vòng 3 của cuộc thi một cách bình thường. Cảm ơn ba vị giám khảo đã cho điểm tôi. Và cũng cảm ơn các bạn cư dân mạng đã bình chọn cho tôi. Cảm ơn các bạn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để ngày càng tốt hơn nữa." Nụ cười của Quý Tiêu dần trở nên miễn cưỡng. Đôi mắt ươn ướt nói: "Tôi không muốn cho mọi người biết tôi bị bệnh tim đâu. Nhưng vì tôi đột ngột ngã quỵ xuống sân khấu nên mới để cho mọi người biết chuyện này. Thật sự là xấu hổ quá đi. Tôi bị bệnh tim từ nhỏ. Gia đình đã đưa tôi ra nước ngoài chữa trị nhiều năm nhưng vẫn không khỏi. Vì chưa tìm được người phù hợp nên tôi không thể làm phẫu thuật thay tim. Nên đôi khi cơn đau tim hay xảy ra đột ngột, đặc biệt là trong trạng thái căng thẳng. Tôi biết rằng tôi như vậy là không đủ tiêu chuẩn để trở thành một ca sĩ. Nhưng trở thành một ca sĩ xuất sắc là mong muốn lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Hy vọng mọi người có thể hiểu cho tôi. Một lần nữa xin lỗi mọi người vì đã đột ngột ngã quỵ xuống sân khấu làm mọi người sợ hãi. Thật sự xin lỗi mọi người." Video trực tiếp của Quý Tiêu nhanh chóng được đăng tải trên mạng. Lượt xem rất cao. Trên cơ bản những khán giả theo dõi cuộc thi giọng ca tự nhiên đều đã xem qua video này ngay trong ngày. Ngày hôm sau, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về vấn đề này. Và một số truyền thông còn tuôn ra chuyện Quý Tiêu còn sống không quá 2 năm. Nội dung mà các truyền thông đưa tin có thể nói là rất giật gân. Về phần truyền thông tiết lộ Quý Tiêu sống không quá 2 năm. Chuyện đó như thế nào thì khán giả không biết. Còn người nên biết thì rất rõ ràng. Ví dụ như Quý Tiêu và gia đình của cậu ta. Lại ví dụ như Cảnh Dương và Cố Mang chẳng hạn. Đều biết rất rõ sự thật và toàn bộ quá trình. Khi các fan của Quý Tiêu biết tính mạng của cậu ta chỉ còn chưa đầy 2 năm. Thì có không ít người khóc thương vì cậu ta. Đám fan còn chưa biết nguồn gốc tin tức nói ước mơ lớn nhất bây giờ của cậu ta là chiến thắng cuộc thi đến từ đâu. Đã tự nguyện khởi xướng hoạt động trên mạng, thuyết phục thêm nhiều người bình chọn cho cậu ta trong vòng chung kết của cuộc thi. Giúp cậu ta thực hiện ước mơ cuối cùng của mình. Các tin tức khác nhau liên quan đến Quý Tiêu quả thực đã thu hút được sự đồng cảm của rất nhiều người. Nhưng cũng có người cho rằng cuộc thi là một cuộc thi. Nếu bình chọn cho cậu ta không phải vì cậu ta hát hay mà vì cậu ta bị bệnh tim, thì chẳng phải là rất bất công với các thí sinh khác sao? Những người đồng cảm với Quý Tiêu đều cảm thấy rằng những ca sĩ khác sẽ có nhiều cơ hội trong tương lai. Nhưng một người không thể sống lâu cũng đã đủ đáng thương rồi. Để cậu ta thực hiện nguyện vọng cuối cùng thì có sao đâu. Người lý trí hơn thì cho rằng cuộc thi là cuộc thi. So về thực lực chứ không phải ai thảm hơn ai. Sinh, lão, bệnh, tử là những chuyện mà ai cũng phải trải qua. Trên đời này cũng không phải chỉ có một mình Quý Tiêu là người duy nhất không thể sống lâu. Nếu để tất cả những người mắc bệnh nan y tham gia cuộc thi, nói rằng đó là nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời, sau đó để họ giành quán quân, vậy thì tranh tài để làm gì chứ? Kết quả là trên mạng nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt. Sau cuộc cãi vã, bên có thiện cảm với Quý Tiêu mắng chửi bên có lý trí không có tình cảm và không có tình người. Sau này tính mạng của chính bọn họ sẽ không xứng được ai đồng cảm. Bên lý trí mắng chửi bên đồng cảm Quý Tiêu là mắc bệnh thánh mẫu. Trực tiếp bình chọn cho Quý Tiêu chỉ vì cậu ta không sống được lâu. Vậy thì so sánh giọng hát và sáng tác làm gì nữa? Trực tiếp tham gia cuộc thi ai bệnh nặng hơn? Ai sống ngắn hơn không phải được rồi sao? Nếu Quý Tiêu tham gia một cuộc thi như vậy thì chắc chắn cậu ta sẽ không giành được giải quán quân. Bởi vì sẽ có người thảm hơn cậu ta và thời gian sống còn ngắn hơn cậu ta. Mặc dù mấy tin tức bán thảm của Quý Tiêu làm cậu ta nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Nhưng vì cuộc tranh luận trên mạng này, mà bên lý trí cũng mắng tỉnh một số người tràn ngập sự đồng cảm. Xét cho cùng thì cuộc thi ca hát cũng không phải là thi xem ai thảm hơn ai. Việc bình chọn cho ai đó một cách vô điều kiện vì sự đồng cảm là rất bất công với các thí sinh khác. Ban tổ chức và ekip sản xuất cuộc thi giọng ca tự nhiên đã cùng nhau đưa ra thông cáo rộng rãi trên mạng. Kêu gọi khán giả hãy công bằng với tất cả các thí sinh và đừng để cuộc thi mất đi ý nghĩa thực sự của nó. Nếu không sẽ dẫn đến một số hệ lụy không tốt, và cũng dẫn đến tình trạng các cuộc thi khác không coi trọng thực lực. Ban đầu Quý Tiêu thấy nhiều người trên mạng bởi vì đồng cảm với mình nên đã quyết định bỏ phiếu cho mình vô điều kiện. Các fan cũng không ngừng bình chọn trên mạng ủng hộ cho mình. Thì tâm trạng của cậu ta tốt hơn rất nhiều. Mặc dù một số người đã tỉnh táo trước cuộc tranh cãi trên mạng, cậu ta cũng không lo lắng lắm. Bởi vì vẫn có rất nhiều người vẫn đồng cảm với cậu ta. Cho đến khi ban tổ chức và ekip sản xuất đồng thời đưa ra một văn bản tuyên bố trên mạng. Trong toàn bộ nội dung của bản thông cáo đều bóng gió nói rằng không nên dùng hành vi bán thảm để tham gia cuộc thi và gây ra những tranh cãi không hay. Không làm tròn vai trò tích cực mà một người của công chúng nên làm. Quý Tiêu rất không phục với nội dung của bản thông cáo. Đúng là trước đây cậu ta thật sự có bệnh tim. Nếu không phải may mắn tìm được một trái tim phù hợp thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ không sống quá 2 năm. So với những người có thể sống hàng chục năm thì tại sao không dành cho cậu ta nhiều sự đồng cảm và chăm sóc đặc biệt hơn chứ? Nếu đồng cảm với cậu ta là không công bằng với các thí sinh khác, thì người khác có thể sống mấy chục năm, mà cậu ta chỉ có thể sống chưa đầy 2 năm. Không phải số phận cũng đang bất công với cậu ta sao? Cho dù Quý Tiêu có tức giận và không cam tâm như thế nào, nhưng khi ban tổ chức và đội ngũ sản xuất đã đưa ra tuyên bố, thì cậu ta vẫn phải lại phát trực tiếp với dáng vẻ nghiêm túc. Kêu cư dân mạng và fan đừng vì cậu ta bị bệnh tim mà bình chọn cho cậu ta. Như vậy là không công bằng với các thí sinh khác. Cuộc thi là cuộc thi. Phải có sự công bằng. Sau khi Quý Tiêu phát trực tiếp lần nữa, ngay lập tức có những người được gọi là fan ở trên mạng dẫn dắt những fan khác. Nói Quý Tiêu quá thiện lương, kiên trì tham gia cuộc thi bất chấp bệnh tật và còn cố gắng để đạt được ước mơ cuối cùng bằng chính sức lực của mình. Đây chính là một nhà lãnh đạo của năng lượng tích cực. Trước khi cuộc thi bắt đầu, Cảnh Dương đang trong quá trình viết một ca khúc rất nghiêm túc. Lúc thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, hắn xem mọi thứ diễn ra trên mạng như một trò tiêu khiển. Hắn chủ yếu là muốn nhìn xem Quý Tiêu và những người bạn nhỏ của cậu ta đã tự biên tự diễn như thế nào để tạo ra vở kịch lớn trên mạng này, cách chương.